Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1312, chương 1300 Hiến Pháp. Cái này mọi người đều không hề có ý kiến. Đêm này pháp nhớ thượng, kế tiếp chính là trọng điểm. Phế văn tự bán đứt phương pháp. Đây là Triệu Hàm Chương nói ra. Nhưng nửa tháng, bọn họ thảo luận vài lần, đều ở tính khả thi thượng tạp trụ. Triệu Minh nói, pháp nếu không thể thực hành, mặc dù lập cũng vô dụng, không bằng không lập, tổ địch lại là không giống nhau cái nhìn. Mặc kệ hiện nay có thể hay không làm thành, trước định ra quy củ, chúng ta lại nỗ lực chính là, chúng ta làm không được, còn có hậu nhân. Triệu Trình gật đầu nói, chỉ xem này pháp đương thông không thông, nếu đạo lý hiểu rõ, luôn có thực hiện một ngày. Phạm Dĩnh ánh mắt sáng ngời nhìn hắn hỏi, Triệu Tế Tửu cho rằng thông sao? Triệu Hàm Chương thiết lập quốc tử giám, trừ thái học ngoại, còn thiết lập quốc tử học, quân sự học cùng y học, làm Triệu Trình đương quốc tử giám tế tửu, xem như công nhận lập tức nhất, có học thức người chi nhất. Triệu Trình khẳng định gật đầu nói, thông. Triệu Minh nhịn không được kêu hắn một tiếng, tử đồ. Cấp Huyên cười trêu nói, tử đồ, nếu này pháp thông hành, nhà ngươi như vậy nhiều nô tỳ nhưng đều muốn văn tự bán đứt chuyển vì văn khế cầm cố. Triệu Trình nói, bọn họ tuy là nô tịch, lại cũng là người, người lấy lúc sinh ra thân phận tới luận tôn ti, nhưng này đó đều là ngoại giới áp đặt với nhân thân thượng. Thế gian vạn vật hẳn là bình đẳng lẫn nhau coi, không nên bởi vậy cướp đoạt bọn họ làm người quyền lợi. Trần Tứ Nương tán đồng nói, không tồi, chủ nhân lấy văn tự bán đứt khống chế nô bộc, một là vì tiết kiệm phí tổn, nhị là vì uy hiếp này không làm phản bội việc. Nhưng bất luận văn tự bán đứt vẫn là văn khế cầm cố, luật pháp chung đều có hạn chế nô bộc phản bội điều khoản. Văn tự bán đứt bất quá là phương tiện uy hiếp hạ phó làm trái pháp luật phản loạn việc. Lấy rớt văn tự bán đứt, ngược lại lợi cho triều đình quản lý dân cư, giảm bớt phản loạn cùng trái pháp luật phạm tội sự. Triệu Trình liên tục gật đầu. Ở điểm này bọn họ đạt thành chung nhận thức. Triệu Minh trầm mặc. Tổ địch hai mắt sáng lên, Cấp Huyên cùng Minh Dự bị cả kinh không được, kinh hồn táng đảm, Hạ Theo cũng thực kinh ngạc, nhưng hơi suy tư liền hỏi nói, này pháp sợ là muốn điên đảo ngàn năm quyền chính, bệ hạ có thể đáp ứng sao? Đứng ở cửa nghe xong sau một lúc lâu, Triệu Hàm Chương đi vào tới. Tám người thấy nàng, lập tức đứng dậy hành lễ, trong lòng đều có chút thấp thỏm, không biết nàng nghe xong nhiều ít đi, chỉ có Trần Tứ Nương cùng Phạm Dĩnh nhất tự tại. Các nàng một cái cùng Triệu Hàm Chương thâm nhập tham thảo quá, một cái làm bạn ở bên người nàng nhiều năm, đã sùng bái nàng, lại hiểu biết nàng, cho nên chắc chắn nàng nhất định sẽ không sinh khí. Triệu Hàm Chương vẫy vẫy tay làm cho bọn họ ngồi xuống, nói thẳng, ta không có ý kiến. Triệu Minh nhịn không được nói, bệ hạ, kể từ đó, thiên hạ tôn ti chẳng phải đảo nghịch. Triệu Hàm Chương nói, như thế nào đảo nghịch đâu? Bá tánh chỉ biết sùng bái nhân nghĩa trung hiếu người, mỗi người toàn thủ lễ mà đi, tuân thủ lời hứa, không bị mông muội, sẽ không bởi vì là chủ nhân mệnh lệnh liền uổng cố luật pháp. Triệu Minh sầu lo nói, nếu là không có tôn ti, nô bộc không nghe chủ nhân mệnh lệnh, binh lính không nghe tướng quân hiệu lệnh, quan lại cũng đều không nghe thượng quan chi mệnh, thiên hạ vạn dân toàn không nghe bệ hạ ngôn ngữ, cái này quốc gia thành cái gì? Triệu Hàm Chương, ở này vị mưu này chính, thực này lộc chung chuyện là, đây là chức nghiệp đạo đức, trên đời người hẳn là trung thành, chấm cũng thế. Chấm chịu bá tánh cung cấp nuôi dưỡng, liền phải quản lý hảo quốc gia, đây là chấm chức nghiệp đạo đức, binh lính vâng theo quân lệnh là này thiên chức, quan lại nghe theo thượng quan chi mệnh cũng là trách nhiệm. Nếu có binh lính biết tướng quân muốn phản quốc, vâng mệnh lệnh thoát ly cố quốc, chẳng lẽ không thể phản kháng chung với quốc gia, chẳng lẽ không thể so chung với cá nhân càng vĩ đại sao? Cùng lý, quan lại nếu biết thượng quan có nguy hại thương sinh cử chỉ, chẳng lẽ không thể buộc tội? Triệu Minh vội vàng nói, tự nhiên là Trung Quốc càng sâu với Trung Thượng, đại nghĩa càng ở tiểu nghĩa phía trên, kia vì sao đổi thành nô bộc đối chủ nhân liền không được? Đâu, Triệu Hàm Chương nói, bởi vì chủ nhân nắm giữ nô bộc văn tự bán đứt, nô ở bọn họ trong tay là có thể bài bố súc vật, cũng không phải người, cho nên phía trước hai người có thể càng thượng một bậc biểu đạt trung nghĩa. Mà nô bộc mặc dù là vì đại nghĩa mà phản gia chủ, cũng bị châm chọc, nói đến cùng, bất quá là bởi vì bọn họ ở luật pháp thượng không tính người. Triệu Hàm Chương nói, nếu như thế, chúng ta coi như giao cho hắn, người, tư cách. Bọn họ cùng chúng ta giống nhau, đều là tự nhiên người. Triệu Minh há miệng thở dốc, nói không nên lời phản đối nói tới. Cấp Uyên đột nhiên một chút rơi lệ, quỳ xuống nói, bệ hạ thánh minh. Minh Dự cũng lập tức quỳ xuống, bệ hạ thánh minh. Hai người bọn họ đều từng là phụ tá ở đi theo Triệu Trường Dư, Cẩu Hy trước, bọn họ còn từng có một đoạn đặc biệt gian nan nhật tử. Vì trở nên nổi bật, bọn họ đều từng bắt đầu sinh hầu bàn thân ý tưởng, nhưng bọn hắn cưỡng chế ở, cho nên bọn họ là nhất có thể lý giải nô bộc bất đắc dĩ cùng chua sót. Thành Bá là nô tịch, Triệu Hô một cái không cùng chi người đều có thể yêu cầu hắn tuẫn táng. Minh Dự là phụ tá, Cẩu Hy năm đó muốn giết hắn cũng bất quá là một câu sự, Diêm Hanh không phải bị tùy tiện tìm cái lý do giết sao? Triệu Hàm Chương đem hai người nâng dậy tới, trở về chính đề, hỏi, ta giao cho các ngươi hiến pháp, các ngươi nghị mấy cái? Đã nghị định 18 điều, giống, thiên hạ thổ địa toàn thuộc về quốc gia. Dân chỉ có sử dụng chi quyền, mà vô mua bán chi quyền, thực dễ dàng liền thông qua. Bởi vì từng có tiền lệ, Ngụy Tấn toàn thực thi đều điền chi sách, không quan tâm có thể hay không thực hành, dù sao luật pháp thượng đều là như vậy nhớ, cho nên muốn thông qua cũng không khó. Trên thực tế, Triệu Hàm Chương giao cho bọn họ nghị luận hiến pháp, Cấp Uyên bọn họ ngầm trộm thảo luận quá, cuối cùng hơn phân nửa cũng sẽ trở thành giống tuếch, có thể thực thi khả năng tính không lớn. Tuy như thế, bọn họ vẫn là nghiêm túc thảo luận. Triệu Hàm Chương hỏi, hiện tại nghĩ đến nào một cái? Phạm Dĩnh nói, thiên hạ chúng sinh bình đẳng, nam nữ bình đẳng này một cái. Triệu Hàm Chương hỏi bọn hắn, này một cái có cái gì vấn đề? Phạm Dĩnh nói, nửa câu sau không thành vấn đề, nhưng chúng sinh bình đẳng Triệu Thượng Thư bọn họ không đồng ý. Triệu Minh phản đối ý kiến người nhiều như vậy, vì cái gì đơn đề tên của hắn? Hơn nữa hắn lại không phải không ủng hộ điểm này, mà là bởi vì này điều bất lợi với quốc gia, bất lợi với hoàng thất, càng bất lợi với thực hành. Triệu Hàm Chương cười cười nói, Minh bá phụ, chúng sinh bình đẳng lời này rõ ràng là ngươi cùng thúc tổ phụ cùng chấm đề, như thế nào quay đầu lại không nhận? Triệu Minh, ta không có không nhận, bệ hạ cũng không cần xuyên tạc ta. Có tôn có ti mới có thể lợi cho thống trị. Người đại có thể chỉ nhớ nửa câu sau. Thế gian nam nữ bình đẳng, vì sao thế nào cũng phải nhớ một cái chúng sinh bình đẳng? Chẳng lẽ sẽ không sợ có một ngày ra tới một cái vương hầu khanh tướng, chẳng lẽ sinh ra liền cao quý? Sao Trần Thắng Ngô Quang sao? Xuất hiện Trần Thắng Ngô Quang, hoặc là có nhân tâm sinh dã vọng, châm ngòi ly gián tạo phản, hoặc là hoàng đế vì chính bất nhân, thiên hạ vạn dân như đặt mình trong nước lửa bên trong. Triệu Hàm Chương nói, nếu là người trước, phản nghịch người tất không trường cửu, không đáng sợ hãi, nếu là người sau, thiên hạ vạn dân cùng một cái hoàng đế, tự nhiên là thiên hạ vạn dân càng quan trọng, một cái hoàng đế sao? phế đi liền phế đi, Triệu Trình, ngoặc kép, kia chính là bệ hạ hậu thế, Triệu Hàm Chương, cách không biết nhiều ít tầng, sớm không có cảm tình, trên đời này cảm tình trừ bỏ huyết thống ngoài, còn muốn dựa lễ thượng vãng lai duy trì, hắn nếu là có hiếu tâm, biết tôn trọng ta cái này tổ tiên đức hạnh, tự nhiên sẽ không làm hôn quân, hắn nếu là làm hôn quân, có thể thấy được hắn không tôn trọng ta cái này tổ tiên, cũng không ủng hộ ta cái này tổ tông đức hạnh, như thế bất hiếu, còn muốn hắn làm gì? Ở ngồi 8 người chung có 6 người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Trần Tứ Nương vẻ mặt sùng bái thả tán đồng gật đầu. Phạm Dĩnh càng là mắt lấp lánh, một đôi mắt đều dính ở Triệu Hàm Chương trên người, cùng cái ẩn hình người giống nhau đi theo Triệu. Hàm Chương tả hữu tác phẩm Lang Vương Hạo đôi mắt tạch một chút đại lượng. Sau đó phấn thẳng táp thư, nhìn chính mình không mang theo cảm tình miêu tuyến. Vương Hạo rất là tiếc hận, làm sao bây giờ, hắn tưởng viết giả sử. Không được, tuyệt đối không thể viết, ít nhất không thể dùng tên của hắn viết, cũng không thể làm người biết là hắn viết, cho nên còn phải đổi tay trái. Bằng không nếu làm người biết giả sử là hắn viết, tương lai hắn ghi lại này đó tư liệu lịch sử nói không chừng cũng sẽ bị hoài nghi thật giả. Ô ô ô, hắn quá khó khăn, cũng may vấn đề không lớn. Hắn vốn là sẽ trợ thủ đắc lực lẫn nhau viết, chính là viết xong giả sử sau xử lý như thế nào đâu. Này một phen lời nói ra tới, Triệu Trình nháy mắt minh bạch nàng ý tứ. So với vương triều lâu dài, nàng càng để ý chính là bá tánh, vốn dĩ tích góp một bụng khuyên giải nói muốn lén cùng nàng nói. Lúc này cũng đánh mất, thừa dịp Triệu Hàm Chương ở chỗ này. Bọn họ lấy ra còn chưa nghị định hiến pháp, Triệu Hàm Chương chính mình chỉ đề ra 25 điều. Bọn họ lại lục tục hướng lên trên tăng thêm một ít. Hiện tại cũng đủ 38 điều, cấp huyên hỏi. Muối thiết về quốc gia quản hạt không có vấn đề, bệ hạ theo như lời mặt khác khoáng sản đều bao gồm này đó. Hay không muốn càng kỹ càng tỉ mỉ một ít, này nói chuyện liền nói tới mặt trời chiều ngã về Tây. Tới Thanh đi tìm tới, thật cẩn thận mà nhắc nhở nói, bệ hạ, canh giờ không còn sớm, Triệu Hàm Chương mới phát hiện sớm qua hạ nha thời gian. Nàng liền cười nói. Hôm nay liền đến nơi đây đi, các ngươi qua đi lại kỹ càng tỉ mỉ hợp quy tắc. Canh giờ cũng không còn sớm, có lẽ các vị ái khanh còn có ước, Triệu Hàm Chương nhìn về phía Triệu Minh. Hôm nay ngũ thúc tổ ở trong cung dùng cơm, Minh bá phụ cùng Trình thúc phụ cũng lưu lại cùng nhau dùng cơm đi, Triệu Trình nhìn về phía Triệu. Minh, Triệu Minh khom người đồng ý. Triệu Trình lúc này mới đi theo đồng ý, hướng hậu cung lúc đi. Triệu Hàm Chương liền hỏi Triệu Minh, Minh bá phụ trước đây tựa hồ có chuyện nói với ta, vốn là có. Sau lại liền không có, Triệu Minh dừng một chút, vẫn là nhịn không được nói. Ở bệ hạ trong lòng, là bá tánh trọng, vẫn là vương triều thiên thu vạn đại trọng. Triệu Hàm Chương, nói đến Minh bá phụ khả năng không tin. Ta cho rằng một cái vương triều nếu có thể bảo đảm đại đa số bá tánh ích lợi, vương triều là có thể vẫn luôn kéo dài đi xuống, Triệu Hàm Chương hỏi hắn. Hán triều vì sao sẽ diệt vong? Triệu Minh, bởi vì hoạn quan chuyên quyền, gian nịnh giữa đường, Triệu Hàm Chương gật đầu lại lắc đầu. Đối cũng không tính đúng không? Các người a, thói quen đem đôi mắt đặt ở mặt trên. Chỉ xem tới được một tòa trên nhà cao tầng mặt hỗn loạn, lại không thấy được cao lầu cái bệ sớm đã uốn lượn. Chỉ cần lại ở trên nhà cao tầng thêm một cọng rơm, liền có thể làm nó từ cái đáy khuynh đảo, nháy mắt hỏng mất. Hoạn quan chuyên quyền chỉ là trong đó một cái tiểu nguyên nhân. Quan trọng nhất chính là quan liêu cho nhau cấu kết, hán trọng sát cử chế, cường hào nhóm bởi vậy cho nhau liên minh. Lũng đoạn tuyển quan chế độ, phàm xuất sĩ, có thể ở trong triều càng tiến thêm một bước, chẳng lẽ là cùng bọn họ có quan hệ người, bởi vậy liên thành một cái cường đại mạng lưới quan hệ. Triệu Hàm Chương nói, bọn họ cho nhau liên hợp, đem nên chính mình giao nộp thuế má tái giá đến bình thường bá tánh trên người. Bình dân lao khổ một năm, phát hiện liền chính mình đều dưỡng không sống, còn đảo thiếu triều đình thuế má, bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ mà rời đi. Làm lưu dân, bọn họ từ bỏ đồng ruộng bị cường hào nhóm chiếm lĩnh, dùng các loại thủ đoạn biến thành chính mình, lại trái lại mua sắm lưu dân vì nô, hoặc là trực tiếp thu lưu dân vì ẩn hộ trồng trọt này đó thổ địa. Triệu Hàm Chương thở dài nói, những người này thuế thân, quốc gia đều thu không đến, mà điền thuế, bọn họ bào chế đúng cách, lần nữa tái giá đến người khác trên người. Như thế vòng đi vòng lại, cuối cùng tuyệt đại đa số bình dân mất đất, thiên hạ bảy thành thổ địa lại tập trung ở không đến một thành nhân trong tay, này không đến một thành người nắm giữ quốc gia tuyệt đại đa số tài sản. Nhưng quốc gia thu không nộp thuế, dưỡng không được binh mã, quan viên, không có hướng những người này nắm giữ quốc gia tài chính người đòi tiền. Lại trái lại bức bách chỉ miễn cưỡng tồn tại bá tánh. Ngài nói, này cao lầu có thể không ngã sụp, này thiên hạ có thể không loạn sao? Triệu Trình hốc mắt hơi ướt, nức nở nói, khăn vàng chi loạn đã chết nhiều người như vậy, người hiện tại thế nhưng nói không phải phản tặc tác loạn, mà là thiên tử bức dân phản. Triệu Minh lại nháy mắt nghĩ thông suốt. Nàng đối Triệu Hàm Chương gật gật đầu nói, ta hiểu được, bọn họ ánh mắt không thể chỉ nhìn mặt trên, còn phải đi xuống xem, nhìn đến bình thường nhất, nhất cực khổ bá tánh mới được. Triệu Minh lẩm bẩm nói, dân vi căn cơ, dân vi căn cơ. Triệu Trình cũng lẩm bẩm lên, ta cũng vẫn luôn như thế cho rằng, lịch đại hoàng đế tuy nhận nho gia tư tưởng, lại chỉ nguyện đọc luận ngữ trung dung, đọc đồng trọng thư chú thích, không muốn tôn sùng mạnh tử cùng tuân tử. Nói tới đây, Triệu Trình đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, một phen túm chặt Triệu Hàm Chương tay áo. Hàm Chương, ngươi cho rằng nhân tính bổn thiện, vẫn là nhân tính bổn ác? Triệu Minh thấy, vội vàng đi dắt hắn tay, thấp giọng nói, làm càn, đây là bệ hạ, còn cho là trước kia sao? Triệu Hàm Chương cũng không để ý, trầm mặc một chút sau nói, ta nếu là nói nhân tính bổn ác, Trình thúc phụ có thể hay không cho trẫm tới một quyền? Ai biết Triệu Trình lại cười ha ha lên nói, đúng là, nhân tính bổn ác, bằng không, vì gặp phải tuyệt cảnh lúc sau, nhân tính chi ác liền sẽ phát ra ra tới. Cũng nguyên nhân chính là vì là nhân tính bổn ác, chúng ta mới muốn lấy đức giáo hóa, lấy pháp ước thúc, đem tính ác chuyển vì tính thiện. Đây mới là đọc sách căn bản, là đức trị căn bản a. Triệu Hàm Chương nhịn không được quay đầu đi xem Triệu Minh. Minh bá phụ, ngươi từ chỗ nào đem Trình thúc phụ tìm trở về? Hắn này nửa năm đều đi đâu vậy? Ta nhớ rõ hắn phía trước đều là cho rằng nhân tính bổn thiện. Triệu Minh thấy nàng một chút không ngại Triệu Trình thất lễ, liền lãnh đạm nói, người đều là sẽ biến, sớm chiều có thể biến đổi, huống chi nửa năm thời gian đâu. Triệu Minh vỗ rớt Triệu Trình tay, trách mắng, thành thật chút, có chuyện phải hào hào nói, đừng vội lại lôi kéo bệ hạ. Triệu Hàm Chương thấy Triệu Trình cúi đầu hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình, tư tưởng lại không biết chạy đến chỗ nào vậy, liền cùng Triệu Minh nói, không có việc gì, không có việc gì, ta không ngại, người nghe ta tự xưng liền nghe ra tới. Triệu Hàm Chương lãnh bọn họ hồi hậu cung dùng cơm, dọc theo đường đi vì chiếu cố đắm chìm ở chính mình trong thế giới, Triệu Trình còn cố ý thả chậm bước chân, dọc theo đường đi đem quốc khố năm nay khai nguyên lai lịch đều nói chuyện một nửa. Vương thị ở tại hậu cung Tuyên Quang trong điện, Đức Dương điện sau này qua Vĩnh Hạng chính là Nga. Hiện tại Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm đều là ở tại Đức Dương trong điện, còn không có tiến cửa điện, liền nghe được Triệu Hô khoe ra thanh âm. Này Tôn Chu tước hàm hoàn đạp hổ ngọc chi chính là ta tiêu phí 80 vạn tiền mua tới. Này giá trị đương không thua ngàn vạn, Triệu Hàm trương một cái lảo đảo. Hơi kém chân trái quấy chân phải, đột nhiên nghe được thân cha thanh âm. Triệu Trình cũng đột nhiên từ chính mình tinh thần trong thế giới ra tới, hai chương hợp thành một chương, ngày mai thấy, hết chương.